chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 102, tranh hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào, mang theo mùi nước hoa mi Burberry Blast CDP nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ khuếch tán trong một phạm vi nhất định. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chân váy công sở, giản dị mà thanh nhã, hoàn toàn mang phong cách đạm bạc đúng nghĩa của một tiểu thư Anh Quốc. Lạc Miên Miên sở hữu khuôn mặt thanh tú mà sắc sảo, đôi mắt dịu dàng biết cười cùng mái tóc nâu đen quăn nhẹ thả tự nhiên ngang vai, chỉ xét ở điểm này cũng đủ gây ấn tượng. Đối với Lam Diệp Phù mà nói, những gì cô suy tưởng về vị Lạc tiểu thư này đã hoàn toàn sai lệch. Gõ những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển trên nền gạch hoa sáng loáng, Lạc Miên Miên mỉm cười khi nhìn thấy nam nhân với đôi mắt đen đầy mị lực cùng phong thái đạm bạc khinh vân kia, đối với cô giống như là thứ thu hút duy nhất. Nhất Phàm, Lạc Miên Miên nhẹ giọng gọi một tiếng, mềm mại giống như một cánh hoa trong nắng xuân, hai má điểm sắc chút hồng nhạt. Dịch Nhất Phàm nghiêng đầu lúc này mới liếc cô một cái, hơi nhíu mày có chút quên mất nữ nhân đứng trước mặt. Hồng nhan hắn gặp nhiều kiểu gì cũng không thiếu, nhưng chỉ có vị tiểu thư khi nãy hắn đều nhớ mãi không quên. Nhất Phàm, em là Miên Miên. Cô thấy hắn có vẻ không mấy ấn tượng với mình, giọng hờn dỗi, phùng lên hai má. Dẫu gì hai nhà cũng có chút quen biết, cô và hắn số lần chạm mặt nhau cũng không nhỏ, chưa kể còn cùng học ở Royal Đế Tư. Khụ khụ, Lam Y Đằng hắng một tiếng, có chút bực bội vì sự thiếu nể mặt của cô. À, Lam Thiếu, xin chào. Lạc Miên Miên giống như đột nhiên phát giác ra sự hiện diện của anh, bất ngờ thốt lên, một tay che hờ miệng. Lam Y bực càng thêm phẫn, đây là Lam Thị, cô ta đã bước vào nơi này, lẽ nào việc chào hỏi người đứng đầu là không thể sao? Xin lỗi anh, hôm nay tôi đến đây đường đột quá, quả thực cũng có chút việc. Lạc Miên Miên cười cười hối lỗi cho có lệ, rồi lại quay sang hắn. Nhất Phàm, hai nhà chúng ta dẫu gì cũng quen biết, quốc tế Lạc Thị và Lam Thị là đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường kinh tế Mỹ, nhưng dù sao Lạc Thị phúc lợi cũng cao hơn không ít. Hợp tác với Lạc Thị, dự án mới của cha anh sẽ đại thành công, thu về không ít lợi nhuận. Lam Y ngạc nhiên, vị tiểu thư này đây là, trực tiếp đến tranh hợp đồng sao? Lạc Miên Miên mỉm cười với câu thuyết minh lưu loát vừa rồi của bản thân, dù sao cha cô cũng đã luyện tập cho cô trước. Nhất Phàm theo xu hướng độc lập, chắc chắn đối với những nữ nhân tuổi trẻ tài cao, mộc mạc giản dị lại độc đoán trong kinh doanh, sẽ thu lại ấn tượng khởi điểm chính vô cùng tốt. Bước đầu đại công cáo thành, cô lôi trong chiếc túi xách ra bản hợp đồng mà thư ký đã tỉ mỉ biên soạn, đảm bảo đủ chỉ tiêu, đưa đến trước mặt Dịch Nhất Phàm, đối với hắn mỉm cười một cái. Không cần nói nhiều, cô biết sự thể hiện vừa rồi của bản thân đã thuận lợi. Lạc tiểu thư, Dịch Thị tập đoàn muốn hợp tác với quốc tế Lam Thị. Nhân vật chính, Dịch Nhất Phàm, sau một hồi im lặng giờ mới mở miệng. Giống như biết trước câu trả lời của hắn, Lạc Miên Miên chỉ mỉm cười một cái rồi nói tiếp. Dịch Thiếu, dù sao anh và Lam Thiếu cũng chưa ký hợp đồng. Hơn nữa bản hợp đồng này anh chưa từng đọc qua, làm sao có thể vội vàng quyết định. Chỉ cần xem xét qua, anh khẳng định sẽ thấy lợi ích thiết thực được cung cấp từ bên nào. Cô nhướng mắt cười mỉm, tỉ mỉ quan sát biến hóa nhỏ trên khuôn mặt ngàn năm một sắc thái của Dịch Nhất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ký kết được hợp đồng, cô sợ gì không có cơ hội làm hắn thích cô. Cách chương.